Chương 1896, xây dựng cơ bản cuồng ma tâm lần nữa sôi trào. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người hướng phía thành thị ở giữa đi đến, bọn hắn tiến về phương hướng chính là tiền trang phương hướng. An Lị ngồi ở trong xe ngựa nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ là đi nơi nào đâu? Mín Na mỉm cười, hỏi, chúng ta bây giờ đi phương hướng là tiền trang phương hướng A. Chúng ta bây giờ đi phương hướng là tiền trang phương hướng sao? An Lị kinh ngạc nói. Lưu Phong điểm nhẹ một cái đầu, nói, ừm, chúng ta bây giờ đi phương hướng chính là tiền trang phương hướng. An Lị bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta cũng suýt nữa quên mất, nhóm chúng ta tại Lia Thành còn có tiền trang đâu. Hệ Lý giả chớp con mắt màu xanh lục, nói, bệ hạ, các ngươi lần này là lần đầu tiên tới tiền trang đâu. Lẻ hai ba lần trước kiến tạo tiền trang thời điểm, hệ Lý giả hẳn là ngay tại đi. Đế Tí nói, không đơn thuần là ta đây. Đồng nhã cu nở dê tại, nhịu là nàng nhóm cu nở dê tại. Hệ Lý giả nói. Đồng nhã chớp màu xanh biếc con mắt, thanh lanh nói. Số tiền này trang lúc ấy tại kiến tạo thời điểm còn có phần phí chắc chờ đâu. Nàng nhớ tới trước đó cùng mấy người các nàng người đang thương lượng kiến tạo tiền trang thời điểm, thăm dò tuyến đường, vận chuyển đồ vật, còn có cùng đi xem thích hợp kiến tạo tiền trang vị trí. Những này cũng tốn không ít thời gian. Trọng yếu nhất là đây hết thể đều muốn giấu giếm lạt sẩn tinh linh đế quốc người quả thật có chút khó. Thật sự là vất vả các ngươi, lúc này chính là nhìn xem thành quả thời điểm. Lưu Phong khẽ cười nói. Hệ Lý giả một mực lắc đầu, nghiêm túc nói, vậy hạ, điểm này cũng không khổ cử. Lộc cộc xe ngựa một mực tiến lên phi thường sóc này, từ bên ngoài nhìn xe ngựa một mực lay động không ngừng. An Lị một mực đỡ bên cạnh. Thở dài nói, cái này xe ngựa thật tốt nát à, một mực lắc lắc đến ta cũng muốn nói. Mín Nạ liếc mắt, đỡ cái chăn nói, đúng vậy a, cái này phá xe ngựa ngồi vào ta đau lưng. Đế Tim một mực đỡ trước ngực mình kia một đôi to lớn đồ vật, thở dài nói, thật còn không bằng đi đường đâu. Xe ngựa kịch liệt lay động trình độ, để cho người ta nhìn xem coi là xe ngựa bất cứ lúc nào muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lia Thành vũng bùn đạo lộ thượng diện đều là mấp mô, còn có một số đá vụn, xe ngựa vốn là không chặt chẽ, đi lại tại thượng diện tự nhiên cũng là kịch liệt lay động. An Lị ôm mình hồ ly cái đuôi, bất đắc dĩ nói, đành phải nhịn thêm nhịn, hẳn là lập tức liền nhanh đến. Đúng vậy a, phía trước rẽ một cái đã đến, lại nhẫn một cái đi. Hệ Lý giả nói. Hồ Nhĩ nương nàng nhóm tại Trường An Thành ngồi đã quen thường thường vững vàng xe ngựa, ô tô hơi nước, lập tức ngồi như thế lắc lư xe ngựa tự nhiên có chu tờ không quen. Đặc biệt là còn kém đem người hất ra xe ngựa, càng thêm là lần đầu tiên ngồi, cũng khó trách nàng nhóm có chu tờ chịu không được. Lia Thành vấn đề lớn nhất chính là những này đường. An Lị đẩy ra rèm nhìn xem bên ngoài. Lia Thành đại đạo cùng Trường An Thành là không cách nào sánh được. Khắp nơi đều là cái hố. Có cái hố không có cái gì. Có cái hố thì đều là một chút đá vụn. Có cái hố thì càng thêm buồn nôn. Bên trong đều là bài tiết vật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Toàn bộ đại đạo mặc dù nhìn qua rất là rộng rãi, nhưng là không có một chỗ là bằng phẳng địa phương. Xe ngựa chạy tới đều là phát ra một chút kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm. Có vận khí không tốt còn có thể trực tiếp rơi xuống ra ngoài, có thể nói là rất nguy hiểm. Còn có mùi vị kia, thối hồ ly nhanh đưa rèm bông ra, hương vị cũng tràn vào tới. Mín Nạ liên tục nói, trên đường cái vật dơ bẩn phát ra hương vị khẳng định là khó ngửi, trọng điểm là trên đường cái được đi một chút người cũng đều việc không đáng lo. Có người không xem chừng dẫm lên cũng cảm thấy không quan trọng. Sau đó bọn hắn lại liên tiếp hơn nửa tháng không tắm một lần tắm, mùi trên người cũng liền càng thêm khó ngửi. Trên đường người đến người đi, hương vị tự nhiên cũng liền càng tăng thêm, bọn hắn lâu dài nghe tự mình hương vị, tự nhiên cũng cảm thấy không có gì, cũng tự mình nghe quen thuộc. An Lị bĩu môi, nói, coi như ta không xốc lên cái này rèm, hương vị vẫn là như thường nghe được. Xem như trong lòng an ủi đi. Luôn cảm giác sốc lên hương vị đặc biệt trọng. Mín Nạ một mặt ghét bỏ. Được rồi, ta buông xuống rèm. An Lý buông lỏng tay ra, tiếp tục nói, ta cảm thấy không đơn thuần là đường, liền liền những này phòng tử giã muốn một lần nữa kiến tạo đâu. Đại đạo hai bên nhà bà NGDT nhìn cũng 10 điểm tràn ngập nguy hiểm, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khuynh đảo đồng dạng. Những này bùn đất phòng đoán chừng không chống được bao nhiêu thời gian A một khi trời mưa to, rất dễ dàng liền ngã A hệ lì dạ suy đoán nói. Ừm, những này bùn đất phòng tự nhiên là không bền chắc, không phải vậy bọn hắn QNZ sẽ không vô cùng cần thiết hàng hóa của chúng ta. Lưu Phong chân thành nói, hắn lúc ấy lần thứ nhất tiếp thu Tây Dương Thành thời điểm, liền phát hiện khuyết điểm này. Toàn bộ Tây Dương Thành đều là nha bà NGDT nếu như giống năm trước kia đoạn thời gian tới một trận bão. Vậy những này nha bà NGDT không phải bị cuốn ngược lại chính là bị mưa to cho pha tan. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, cho nên mới để cho người ta toàn bộ chỉnh đốn và cải cách là xi măng phòng. Bệ hạ, thế nhưng là hàng hóa của chúng ta không bao hàm xi măng những này. Bọn hắn muốn làm sao đổi những này bùn đất phòng đâu? Mỉn nạ hiếu kỳ nói. An Lị chuyển động một cái màu nâu con ngươi, nói, ý của bệ hạ đoán chừng là lạt sẩn tinh linh đế quốc người suy nghĩ nhiều mua nhiều hàng hóa, sau đó từ đó kiếm nhiều một chút kim tệ, dùng cái này tốt lần nữa đổi mơ ý nhà ở của mình đi. Không sai, nhưng là lại thế nào đổi mơ ý cũng vô dụng. Lưu Phong nói khẽ. Đúng vậy à. Những này bùn đất phòng lại thế nào đổi mơ y cũng là bùn đất phòng, chung quy là không duy trì nổi bao nhiêu thời gian. Mín nạ nói, bất quá ta vừa vặn nghĩ có thấy được thạch đầu phòng, những cái kia thạch đầu phòng hẳn là liền kiên cố một chút. An Lị nói, Lưu Phong lông mày trao lên, mỉm cười nói, những này thạch đầu phòng lại có thể kiên trì bao nhiêu thời gian đâu mà lại thạch đầu phòng chu vi khe hở cũng sẽ gió lùa đi vào. Đến mùa đông sẽ chỉ càng lạnh hơn. Mà lại chế tạo thạch đầu là không dễ dàng, không có khả năng chế tạo ra nhiều như vậy thạch đầu đến kiến tạo phòng ốc. An Lị nói bổ sung. Những thương nhân kia, quý tộc đoán chừng lần này tiền kiếm được tệ, cũng muốn cầm đi đổi thạch đầu phòng ở A Mỉn Nạ suy đoán nói. Ừm, đơn giản chính là như thế, còn có chính là mua đất thôi, những quý tộc này cũng liền những này tiền đồ. An Lị liên tục gật đầu no y. Lưu Phong nhìn xem phía ngoài từng màn, khỏe miệng khẽ nhếch, trong lòng suy nghĩ, Lia Thành sớm muộn cũng sẽ là Hán Vương Triều. Hán xây dựng cơ bản cùng ma nội tâm lần nữa cùng nhiệt, nhìn thấy những này rách nát không chịu nổi thành thị, ước gì để nó rực rỡ hẳn lên. Đạp đạp đạp 10 phút sau, Lưu Phong đám người đi tới tiền trang cửa ra vào, tiền trang người đã sớm nhận được tin tức, tất cả mọi người tại cửa ra vào chờ. Bệ hạ. Thiên trang người cùng kêu lên đáp. Ừm, đứng lên đi. Lưu Phong giơ tay lên nói, dẫn đầu mang theo thiếu nữ tại mỹ dạ hộ vệ dưới đi vào thiên trang. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.